Bác sĩ Trivago, chương 54, góc truyện audio.com. Mấy ngày đó, tình hình ở mặt trận bắt đầu thay rồi. Đã xảy ra những chuyển biến bất ngờ. Phía Nam, nơi Misa tới, một binh đoàn của ta đã tấn công quân địch và một số đơn vị đã chọc thủng chiến tuyến của chúng. Phát huy thắng lợi, các đơn vị đó liền thọc sâu vào sau lưng địch. Mấy đơn vị trợ chiến của ta bám theo. Mở rộng thêm mũi đột phá, nhưng toán quân tiên phong đã tiến quá xa, khiến họ bị tụt lại và bị bắt làm tù binh. Thiếu úy Pasa Antipop rơi vào tay địch trong hoàn cảnh đó, một nửa đại đội của chàng đầu hàng. Chàng cũng phải hàng theo. Có nhiều tiếng đồn sai về chàng. Người ta coi rằng chàng đã chết vùi trong một hố đại bác. Đấy là theo lời một người quen của chàng là Trung úy Galiulan. Cùng một trung đoàn với chàng, nghe đâu Galiulan đứng ở chòi quan sát, qua ống nhòm đã nhìn thấy Pasa ngã xuống giữa lúc đang dẫn binh lính xung phong. Trước mắt Galiulan là cảnh tượng thông thường của một đơn vị đang tấn công. Đơn vị tiến nhanh, gần như chạy, qua một cánh đồng ngăn cách ta và địch, có những cây ngải hương khô đang đung đưa trước gió thu và những cây ké gai lầm lì chĩa các gai nhọn lên không. Bằng cuộc tấn công táo bạo ấy, đơn vị phải buộc quân áo xông ra đánh sáp lá cà. Hoặc họ phải dùng lựu đạn tiêu diệt những tên địch nấp trong dãy chiến hào trước mặt. Bộ đội có cảm tưởng cánh đồng kéo dài vô tận, đất lún dưới chân họ như đất đầm lầy. Thiếu úy của họ lúc đầu chạy trước, sau đó lùi xuống ngang hàng với họ, tay vung khẩu súng ngắn trên đầu, miệng há rất to hô xung phong. Nhưng cả người hô lẫn các binh sĩ chạy bên cạnh đều chẳng nghe thấy gì. Cứ chạy một quãng, họ lại nằm xuống, rồi lại chồm dậy, vừa chạy vừa reo hò. Cứ mỗi lần như thế, lại có vài người cũng phục xuống như các người khác, song điệu bộ giống như thân cây bị đốn ngã trong rừng. Đó là những người trúng đạn và không thấy họ đứng dậy nữa. Bắn xa quá, gọi điện cho pháo binh biết đi. Galiulan lo ngại bảo viên sĩ quan pháo binh đứng bên cạnh. À mà thôi, bắn xa thế cũng phải. Lúc ấy đơn vị tấn công đã tới sát chiến hào quân địch. Đại bác ngừng bắn, trong giây phút yên lặng tiếp theo, trái tim những người đứng ở chòi quan sát đều đập mạnh. Nghe thình thịch dồn dập, tựa hồ họ đang ở vị trí của Pasa Antipop, tựa hồ cũng như chàng thiếu úy. Họ đang dẫn quân đến sát mép chiến hào quân áo và chỉ trong giây lát sẽ phải chứng tỏ sự khôn khéo và can đảm phi thường. Vừa lúc ấy, hai quả trái phá cỡ 16 inches của Đức nổ liên tiếp trước mặt đơn vị xung phong. Những cột khói đen xì lẫn đất cát tung lên mù mịt. Trời ơi, thôi xong, thế là hết, Galiulan tái mặt lẩm bẩm, cho rằng thiếu úy và anh em binh sĩ đã hy sinh cả. Quả trái phá thứ ba nổ ngay gần vị trí quan sát khiến cả bọn phải cúi khom người rút về phía sau. Galiulan nằm ngủ cùng hầm với Pasa. Khi anh em trong binh đoàn đinh ninh Pasa đã chết, thì họ giao cho Galiulan, là người biết rõ Pasa, các đồ dùng của viên thiếu úy để sau này trao lại cho người vợ góa. Trong đồ dùng của Pasa, họ thấy có nhiều tấm ảnh vợ chàng. Trung úy Galiulan mới đây còn là thiếu úy ở đoàn quân tình nguyện. Là con bác lao công Gimazerdan ở khu nhà Tiversin, khi còn học nghề nguội đã từng bị đốc công Petr Khudolev hành hạ. Nay anh được thăng cấp cũng lại nhờ kẻ làm khổ mình ngày xưa. Nguyên dạo được thăng thiếu úy, Galiulan không hiểu sao lại được cử đến một đơn vị đồn trú xa mặt trận. Ở một nơi khá đầy đủ và an toàn, ở đó. Anh chỉ huy một đám binh sĩ ốm yếu, có những cựu binh huấn luyện cũng chẳng khỏe mạnh gì hơn. Và mỗi sáng anh đứng coi họ tập hàng ngũ là điều họ đã quên từ lâu. Ngoài ra, Galiulan còn phải kiểm tra xem họ có cắt lính canh đầy đủ quanh các kho quân nhu hay không. Thật là một cuộc sống nhàn nhã, chẳng ai đòi hỏi gì thêm ở anh. Bỗng một ngày kia, trong toán binh sĩ bổ sung gồm có những quân nhân các lớp cũ, đưa từ Moscow đến đây, có một người đã khá quen biết là Petr Khudolev. Hà, ta lại gặp nhau, Galiulan nói và cười gằn. Thưa thiếu úy, vâng ạ, lão Peter trả lời, đứng nghiêm và giơ tay chào. Nhưng câu chuyện đâu chỉ có thế mà xong được. Ngay khi bắt được Peter phạm lỗi trong khi xếp hàng, Gallivan đã quát mắng lão, và khi anh có cảm tưởng rằng lão không nhìn thẳng vào anh, anh đã tát cho lão một cái và phạt giam 2 ngày đêm. Chỉ cho ăn bánh và uống nước lã. Từ đó, mỗi cử chỉ của Gallivan đều toát ra cái ý trả thù cho chuyện ngày xưa. Nhưng trả thù theo cái lối lợi dụng chức vụ chỉ huy như thế là một trò chơi quá dễ dàng và không cao thượng. Làm thế nào bây giờ? Chỉ có cách một trong 2 người phải đi nơi khác, nhưng một sĩ quan viện cớ gì để đẩy một binh sĩ ra khỏi đơn vị của mình? Và đẩy đi đâu, nếu không tống về đội trường giới? Mặt khác, Gallivan biết bịa ra lý do gì để chính mình xin thuyên truyền. Viện cớ công việc ở đơn vị đồn trú buồn tẻ và vô ích. Gallivan bèn xin được ra mặt trận, điều đó làm cho cấp trên có ấn tượng tốt về anh. Rồi ngay trong lần thực thi công vụ tiếp theo, anh đã bộc lộ các đức tính khác hẳn của mình, chứng tỏ đáng mặt một sĩ quan giỏi. Thế là nhanh chóng anh được thăng từ thiếu úy lên trung úy. Gallivan biết Pasa Antipop từ dạo ở gia đình Tiversin. Hồi đó, năm 1905, Pasa sống ở nhà Tiversin 6 tháng. Cậu bé Yusuka Gallivan thường đến chơi với Pasa, nhất là vào các dịp lễ, và cũng được gặp Lara ở đấy một vài lần. Từ bấy, anh không biết tin gì về họ nữa. Hôm Pasa từ Uratin tới gia nhập trung đoàn, Gallivan kinh ngạc trước sự thay đổi quá nhiều của người bạn cũ. Cậu bé bẽn lẽn, nhút nhát như con gái, nghịch ngầm và ưa sạch sẽ ngày xưa đã biến thành một người lầm lì, khinh đời, biết đủ thứ trên đời và dễ nổi quạo. Một người rất thông minh, can đảm, trầm lặng và hay giễu cợt. Đôi khi nhìn Pasa, Gallivan quả quyết rằng trong ánh mắt nặng nề của chàng như ở bên trong cửa sổ, có thể nhìn thấy một người thứ hai nữa. Một ý nghĩ lắng đọng trong đó, hoặc là nỗi nhớ con, hoặc là khuôn mặt người vợ chẳng hạn. Pasa như kẻ bị bùa mê trong chuyện cổ tích, và bây giờ Pasa đã hy sinh. Gallivan chỉ còn giữ các thứ giấy tờ, các bức ảnh của Pasa và bí mật về sự thay đổi của chàng. Sớm muộn các bức thư của Lara hỏi thăm tin chồng của phải tới tay Gallivan. Anh đã chuẩn bị trả lời nàng, nhưng lúc đó tình hình mặt trận đang nóng bỏng. Trả lời đúng sự thực thì anh không đủ can đảm. Anh muốn chuẩn bị dần dần cho nàng đón tin dữ. Vì thế anh cứ lần nữa không gửi đi một bức thư dài và tỉ mỉ. Mãi đến một ngày kia, anh hay tin nàng đang làm y tá ngoài mặt trận. Bấy giờ anh chẳng biết gửi thư cho nàng theo địa chỉ nào nữa. Cách chương.